Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương vong bốn phía vượt quá 50 vạn đạo binh, trong đó bên phe Đại Viên Vương thương vong gần 25 vạn. Thương vong của hai bên gần như là 5 năm, bọn họ cũng không nhận thấy được một cỗ hung sát khí màu đỏ đen đang chậm rãi tràn ngập dưới đất. Giống như sông lớn biển hồ, hoàn toàn bao phủ tầng dưới cùng sâu 10 trượng dưới lòng đất. Trên bầu trời của Cửu Châu tứ vực, 6 đại tiên nhân bỗng nhiên nhướng mày. Đặc biệt là nghịch loạn thương sinh Tấn Yêu Hoàng, trên mặt một mảnh âm trầm như nước, trong ánh mắt tựa hồ có vô số con người đang lóe lên. Không đúng, dường như dưới lòng đất của Bình Nguyên Bách Thảo có vấn đề. Lúc này, những tiên nhân khác cũng phát hiện ra vấn đề, một tầng huyết sát khí màu đỏ thẫm đang từ mặt đất của Bách Thảo Bình Nguyên thẩm thấu ra. 365 đạo huyết sát màu đỏ thẫm bay thẳng lên thiên, nhanh chóng hội tụ trên bầu trời. Trong nháy mắt, một tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Huyết sát chi khí vô tận giống như sương mù từ trên bầu trời rơi xuống. Giờ khắc này thiên địa phiêu huyết, sương mù che đậy hết thảy. Bốn chi đại quân thiên mệnh trực tiếp bị ức vạn huyết sát sương mù che đậy. Trong bốn nhánh thiên mệnh, tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nơi này tổng cộng hội tụ 14 vị tu sĩ kiếp cảnh cường đại. 4 vị yêu tộc, 4 vị chân bảo đạo, còn có 6 vị chư tử bách gia. Bọn họ gần như là trước tiên phóng ra lực lượng của mình, tràn ngập ra bốn phía, ngăn cản những khí huyết sát kinh khủng này. Đây là đạo mà bọn họ nắm giữ, có thể địch nổi lực lượng diễn sinh logic. 14 luồng hào quang bao phủ tất cả đại quân trong đó, giờ khắc này ngay cả chiến tranh dường như cũng dừng lại. Tôn Tử đang ngồi trong một chiếc xe ngựa của ông ta đi theo quân trận. Lý Thanh đứng bên cạnh hắn ta nói, cơ hội tới rồi, nhất định phải khiến bọn họ tập hợp tất cả sức mạnh lại thành một thể, tấn công mặt đất. Như vậy vừa có thể rửa sạch hiềm nghi của ngươi, chế tạo ra vật không có chứng cứ, cũng có thể mở ra đại chiến chân chính lần này. Tôn Tử khẽ gật đầu, giao cho cháu đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Tử này một đạo hóa thân bóng người đã bước ra một bước, thét dài một tiếng, ý niệm khổng lồ hướng về bốn phía quét ngang. Thanh âm của hắn vang lên trong lòng tất cả mọi người. Có người mai phục chúng ta, mọi người cùng nhau ra tay công kích dưới mặt đất, triệt để nghiền nát trận pháp phía dưới. Huyết sát chi khí vô tận đang điên cuồng ăn mòn tất cả. Ngay cả lực lượng của 14 tu sĩ kiếp cảnh tràn ngập ra cũng đang phát ra tiếng ăn mòn xì xì xì. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của tòa đại trận này tuyệt không đơn giản. Bốn đại đạo binh trận toàn lực hội tụ lực lượng, mà tất cả lực lượng đều hội tụ ở bên trong đạo của 14 vị tu sĩ kiếp cảnh. Những tu sĩ kiếp cảnh này mặc dù chỉ là lần đầu tiên đồng loạt ra tay, nhưng lại giống như có sự ăn ý tự nhiên. Đạo của bọn họ giao hòa thành một thể, tất cả sức mạnh của quân trận cũng dung nhập vào trong đó. Tôn Tử dường như là chủ thể của cỗ lực lượng này, binh gia chi đạo của hắn, tự nhiên có thể chỉ huy tất cả lực lượng. Giữa hai bên không có phát sinh xung đột, mà là ở trong đạo của Tôn Tử giao hòa thành một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang huy hoàng trực tiếp xông vào dưới mặt đất. Phương hướng công kích của Tôn Tử sớm đã câu thông với Lý Thanh. Lực lượng huy hoàng trong nháy mắt này trực tiếp nện vào sâu trong lòng đất, mà nơi đó vừa vặn chính là một tòa mắt trận trong vạn huyết vạn sát. Lực lượng mênh mông mà kinh khủng như thế, đương nhiên là tòa mắt trận này không ngăn cản nổi. Chương 1159, đánh phá trận pháp, thông đạo mở ra. Chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung, mà phản ứng dây chuyền cũng đồng thời vang lên. 365 mắt trận, tất cả lực lượng ẩn chứa trong đó đều tại giờ khắc này đồng thời nổ tung. Cùng lúc đó, lực nổ kinh khủng cũng đang lan tràn ra toàn bộ mặt đất. Bốn hình chiếu logic của đại trí tuệ quái dị, tất cả lực chú ý đều tập trung ở chỗ sâu nhất trên đại trận. Điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận ẩn chứa ý chí của bọn hắn. Thời khắc này có thể mở ra thông đạo. Lực lượng của vạn huyết vạn sát đoạt mệnh trận sụp đổ, cùng với hơn 200 vạn đạo binh, lực lượng của vô số tiên đạo tu sĩ vào giờ khắc này cơ hồ đều hòa làm một thể. Biến thành một mảnh lực lượng hỗn loạn cực đoan, điên cuồng lan tràn vào sâu trong lòng đất. Trong phạm vi trăm dặm dưới lòng đất vào giờ khắc này đều phảng phất như đã xảy ra động đất cấp 10. Vô số vết dạn điên cuồng vặn vẹo, thời không đều tại thời khắc này nứt ra vô số khe hở. Dao động cực lớn vẫn kéo dài xuống dưới đất, hàng trăm hàng ngàn vết nứt cũng đang quét xuống dưới đất. Theo lý mà nói, Lực lượng khổng lồ mà kinh khủng như vậy đủ để chặt đứt tất cả địa mạch xung quanh Bách Thảo Bình Nguyên. Nhưng thần bí ở chỗ, tất cả địa mạch ở dưới cỗ lực lượng này phảng phất như không tồn tại, hoàn toàn không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là uy năng của phong thủy đại trận hội tụ ở một châu. Những địa mạch tinh khí này nhìn như tồn tại ở dưới mặt đất, kỳ thực ở vào một loại thời không kỳ diệu. Tất cả lực lượng tác dụng trên địa mạch đều sẽ bị chia ra một châu, muốn bằng vào man lực mở ra tòa dưỡng thần trận này, hầu như là không có khả năng. Vết nứt trên mặt đất sẽ tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, cho đến khi một lượng lớn sức mạnh chạm vào phạm vi của dưỡng thần trận. Đồng dạng cũng chạm đến điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận. Lúc này, tứ đại quái dị logic trí tuệ đã hết sức chăm chú đến cực hạn, bọn họ đang chờ đợi thời khắc này. Lúc này, thần linh của Lý Thanh cũng ngưng trọng đến cực hạn. Hắn biết thời khắc mấu chốt đã đến, thiên sơn vạn thủy thời không biến cũng sẽ khởi động trong nháy mắt này. Khi thông đạo thời không thông hướng dưỡng thần trận xuất hiện trong nháy mắt, hắn nhất định phải định vị ra khe hở thông đạo, đem lực lượng phong thủy đại trận kéo dài đến trong đó. Đúng lúc thích hợp khởi động trận pháp này. Mục tiêu lần này của hắn là một vị tiên nhân, một vị quái dị logic trí tuệ, đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng để làm suy yếu hai bên. Xét thấy sự thay đổi to lớn của thời không cao duy, trận chiến phong thần nhất định phải nhanh hơn. Sức mạnh cuồng bạo dưới mặt đất rốt cuộc trùng kích vào trên vách chắn của dưỡng thần trận. Vào giờ khắc này, ánh mắt của tứ đại quái dị logic trí tuệ ngưng tụ, ý chí giấu trong trận pháp của bọn họ trực tiếp khởi động. Một cái thời không thông đạo vặn vẹo, lực lượng khổng lồ va chạm chậm rãi mở ra. Thông đạo thời không là một loại trạng thái không ổn định, bên trong xuất hiện đại lượng vết rạn thời không. Đây là cố ý mở ra, thông đạo thời không hoàn mỹ quá mức giả dối, không lừa được người. Ngay sau khi điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận cưỡng ép mở ra thông hướng khe hở thời không trong dưỡng thần trận. Thần minh ẩn nấp trong đá điểm huyệt cũng lập tức động thủ. Sức mạnh phong thủy của Nam Châu thúc đẩy thiên sơn vạn thủy thời không biến hóa. Lực lượng thời không thần bí, dọc theo lực lượng phong thủy hội tụ đến chỗ khe hở thời không bị mở ra. Lực lượng thời không trong sự va chạm lớn đã bị che giấu hoàn mỹ, bốn đại trí tuệ quái dị ở mặt tối và mặt dương cũng không phát hiện ra sự biến hóa của thời không yếu ớt này. Lực lượng thiên sơn vạn thủy thời không biến đã cắm rễ ở trong thông đạo này. Chỉ cần Lý Thanh muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mở ra thông đạo thời không đi đến khu vực chỉ định. Lúc này, trong một hẻm núi ở nơi tối tăm hoang vu, nơi này xuất hiện một bóng người, là một tu sĩ linh thức cảnh bị Lý Thanh khống chế. Trong tay hắn cầm một tấm tá lực phù, bên trong phong ấn khôi lỗi cấp tiên nhân, còn có một cây vạn pháp thần phiên. Chúng sinh oán hận thời không đại trận trong sơn cốc đã vô thanh vô tức mở ra. Một đạo ấn ký thời không cũng xuất hiện ở bên trong tòa trận pháp này, nó sẽ kết nối với thiên sơn vạn thủy thời không biến. Lý Thanh đã bố trí sát cục hoàn thành một cách tỉ mỉ, chỉ đợi mục tiêu bước vào cạm bẫy của mình. Trảm tiên phi đao trong vạn pháp thần phiên, mục đích cũng không phải dùng ở chỗ này, mà là vì dùng ở một nơi khác. Lần này có thể thu hoạch thành quả lớn nhất hay không thì phải xem thời cơ biến hóa. Vận khí không tốt, có thể không có thu hoạch gì, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, Hạo Nhiên thánh nhân. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, Lý Thanh thở ra một hơi thật sâu. Bố trí lâu như vậy, hắn cũng không hy vọng thất bại. Theo khe hở thời không thông đạo vô thanh vô tức mở ra. Một cỗ khí tức thần bí phun ra ngoài. Khí cơ này là to lớn như thế, ít nhất cũng đạt đến cấp bậc diễn sinh logic. Đã tiếp cận vô hạn logic tầng dưới chót, trong đó ẩn chứa một cỗ chí tôn chí quý, chấn động vô cùng thần bí. Cỗ khí tức này trong khoảng thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ Bách Thảo Bình Nguyên. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả mọi người đều rung động thật sâu, bởi vì cỗ lực lượng này thật sự là quá to lớn. Tất cả người tu luyện ở đây đều có thể cảm giác được một loại sợ hãi vô biên phát ra từ tâm linh. Giống như tất cả mọi thứ của mình đều bị hút đi từ trong cơ thể mình vậy. Pháp lực bọn họ tu luyện đều bị hấp dẫn, muốn thoát thể mà ra. Đây chính là khí tức của thiên kinh khủng. Tất cả pháp thuật và công pháp của thiên và thiên chi địch, cho dù bị hai người trùng kích, vặn vẹo, triệt tiêu khái niệm logic trong đó. Nhưng loại hấp dẫn tự nhiên này vẫn tồn tại. Tất cả tu sĩ, cho dù là tu sĩ kiếp cảnh cũng cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm. Nhưng đồng thời cũng dâng lên một loại tham lam, bọn họ muốn cướp đoạt lực lượng này, cắn nuốt khí tức này, mang bọn nó biến thành của mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở gần Bách Thảo Bình Nguyên đều không tự chủ được ngừng chiến đấu. Từng ánh mắt nhìn xuống mặt đất, trên bốn vực Cửu Châu, sáu đại tiên nhân lúc này cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Khí tức của thiên, lại là cạm bẫy, Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nói. Hắn chau mày, trực tiếp điểm ra ý niệm đầu tiên trong lòng mọi người. Ta biết các ngươi nhất định sẽ cho rằng đây là cạm bẫy, cho nên ta điểm ra trước, chờ một chút xuất hiện biến cố, ta chỉ cần hơi thêm dầu vào lửa, các ngươi sẽ không tự chủ được lật đổ ý nghĩ đầu tiên. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng là một người hiểu rõ lòng người, trước tiên liền muốn chủ đạo tư tưởng của tất cả mọi người. Năm vị tiên nhân khác theo bản năng cũng gật gật đầu, cho rằng đây là cạm bẫy, không có phát hiện thủ đoạn của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, bốn vực cửu châu lại xảy ra biến hóa cực lớn. Trong một khe hở thời không thông ra bên ngoài của bình nguyên Bách Thảo, tứ đại chân thân quái dị của Logic Trí Tuệ đã xuất hiện ở nơi này. Chỉ nghe Thiên Quỷ băng lãnh mà già nua nói, mấy vị, đã đến giờ, chúng ta lên đường thôi. Chương 1160, lấy thân làm mồi, tư duy dẫn đường. Không thể cho bọn họ thời gian suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề. Chỉ có chuyện khẩn cấp, liên lụy đến lợi ích thiên đại, mới có thể làm rối loạn suy nghĩ của bọn họ. Ba quái dị khác có Logic Trí Tuệ khẽ gật đầu, lần này bọn họ chính là muốn lấy thân làm mồi. Vào giờ khắc này, bốn đại thân ảnh đã áp xúc lực lượng của mình đến cực hạn, hung mãnh xông vào khe hở thời không. Cái khe hở thời không này theo bọn hắn tiến vào nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Từ địa phương bọn họ tiến vào bắt đầu điên cuồng phá toái, trực tiếp đi về hướng hủy diệt. Một đạo thời không dao động khổng lồ xuất hiện ở phía nam Bách Thảo Bình Nguyên. Loại thời không ba động này tự nhiên cũng không gạt được người, trước tiên liền bị sáu đại tiên nhân phát giác. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẻ mặt ngưng trọng, đó là khe hở thời không thông hướng mặt tối. Có tồn tại cực kỳ cường đại, đang thông qua khe hở thông đạo thời không hạ xuống bốn vực cửu châu. Loại thể lượng này, tất nhiên là bản thể quái dị của tứ đại Logic Trí Tuệ hàng lâm. Nhanh, chúng ta phải lập tức giáng lâm. Nếu không chờ bọn họ xông ra ngoài, tất cả mọi người trên chiến trường đều sẽ chết. Đúng lúc này, trong hư không mặt trời và mặt tối, vô số quái dị điên cuồng chu lên, hướng về bốn vực cửu châu lao tới. Lần này, tất cả quái dị trên mặt tối và mặt dương đều bị điều động, được cánh cửa quái dị Logic Trí Tuệ điều động. Bọn họ muốn tạo ra một hình ảnh. Chúng muốn lợi dụng quái dị vô tận này ngăn chặn mấy vị tiên nhân, để chúng nó có thể trước một bước tiến vào nơi đó. Loại hành vi có tính mục tiêu cực mạnh này, tất nhiên sẽ khiến cho sáu đại tiên nhân chú ý. Lúc này bọn họ không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bọn họ phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất. Là phân ra nhân thủ tiến vào trong đó thăm dò, hay là canh giữ ở bên ngoài án binh bất động, nhìn bọn chúng lấy được thân thể hư hư thực thực của thiên chi phong ấn. Kế hoạch từng vòng đan xen, không có một khắc đồng hồ thở dốc. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, không thích hợp, thời gian quá trùng hợp. Vết nứt thời không vừa xuất hiện tồn tại cường đại, những quái dị này đã bắt đầu tấn công, đây rõ ràng là đang kéo dài thời gian chúng ta mà tới. Bốn đại Logic Trí Tuệ quái dị muốn đi phía dưới Bách Thảo Bình Nguyên, nơi đó chẳng lẽ thật sự là chỗ của Thiên Chi Phong Ấn. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động sắc mặt trầm xuống, việc này vô cùng có khả năng. Vô số lực huyết sát vừa bộc phát, rõ ràng chính là thủ đoạn ẩn giấu trong bóng tối của quái dị tứ đại Logic Trí Tuệ. Nếu như ta không đoán sai, dự định ban đầu của bọn họ chính là muốn thông qua loại trận pháp này tiêu diệt rất nhiều thiên mệnh chi tử và rất nhiều đạo binh, tu sĩ. Mục đích là suy yếu lực lượng bốn vực cửu châu, do đó phá hư kế hoạch phong thần. Nhưng tất cả lực lượng đạo binh, một kích đánh tan lực lượng huyết sát trận pháp, lại trong lúc vô ý dẫn bạo thiên chi phong ấn giấu ở chỗ sâu dưới mặt đất. Khí tức này tuyệt đối thuộc về thiên tồn tại, nhưng cảm giác hơi có chút suy yếu. Rất có thể là trong phong ấn dài dòng, thân thể của thiên xuất hiện một loại suy nhược nào đó, hoặc là đồ vật bên trong nhiễm lên một phần khí tức của thiên. Nhưng bất luận loại nào cũng có thể minh xác, phía dưới tuyệt đối có đồ vật liên quan đến thiên tồn tại. Bởi vì cục diện này là do bọn họ bố trí, tứ đại quái dị Logic Trí Tuệ vốn đang chú ý toàn bộ chiến trường, cho nên sau khi bọn họ phát hiện, trước tiên lựa chọn cùng hành động. Bọn họ thông qua khe hở thời không hạ xuống Bách Thảo Bình Nguyên, đồng thời điều động tất cả quái dị trong mặt tối và mặt dương. Mục đích căn bản là ngăn chặn chúng ta. Thắng được thời gian cho bọn họ thăm dò. Nghe nói như thế, trong lòng bốn vị tiên nhân khác đều lâm vào suy tư. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại vui vẻ, hắn biết Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân mắc câu. Hiện tại việc hắn cần phải làm chính là lặng lẽ thêm chút lửa. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn bọn họ đi vào không? Nếu bọn họ được đồ vật bên trong phá trận mà ra, thông qua lực lượng bài xích của thế giới, có thể trực tiếp trở về mặt trời và mặt tối. Chúng ta cho dù muốn bắt bọn họ cũng không làm được. Nếu bọn họ thu được thứ liên quan đến thiên chi phong ấn, tìm được tứ chi của thiên chi phong ấn, đối với chúng ta mà nói càng là tai họa ngập đầu. Đừng nói kế hoạch phong thần, thậm chí có thể sẽ dẫn đến chúng ta tử vong. Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người lại giật thót. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Chia binh mà đi, 3-3 đội 1, 3 người thủ vệ 4 vực cửu châu, 3 người tiến vào dưới mặt đất, ngăn cản tứ đại quái dị trí tuệ tiến vào. Chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ nửa canh giờ, tất cả chúng ta đều sẽ bị bài xích ra khỏi 4 vực cửu châu, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ muốn tiến vào lần nữa là không có khả năng. Nghe nói như thế, trong lòng 3 vị tiên nhân của đại đạo môn khẽ động. Đúng lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân nói thẳng, để ta và Yêu Hoàng, Phật Đà xuống đi. 3 người các ngươi đồng khí liên chi thủ vệ cửu châu tứ vực là thích hợp. Hạo Nhiên Thánh Nhân giành trả lời trước, trong nháy mắt đã khiến cho Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động chú ý. Hắn lập tức ý thức được đối phương có cái gì, mới có thể tích cực như vậy. Hạo Nhiên Thánh Nhân đóng vai một kẻ giảo phân, biểu hiện ra nhu cầu đối với lợi ích, từ đó dẫn dắt suy nghĩ của 5 đại tiên nhân, hướng về chia cắt lợi ích mà đi. Khi tư duy của con người chú trọng lợi ích, sẽ bỏ qua một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Rất nhiều nguy hiểm cũng sẽ biến mất khỏi tầm quan tâm của bọn họ. Đây chính là tiền tài động lòng người, là lòng tham bản năng của tất cả sinh mệnh. Khi lòng tham đầy đủ, thậm chí sẽ xem nhẹ nguy hiểm, xuất hiện phán đoán sai lầm. Đây cũng là lý do vì sao chỉ cần trong chiến tranh có một gián điệp cao tầng, nội gián xuất hiện, sẽ mang đến phương thức sụp đổ thất bại, tất cả nguy hiểm sẽ càng dễ dàng bị che giấu. Đây chính là lý do vì sao, bất kỳ tổ chức gián điệp nào cũng nguy hiểm lớn như vậy. Bởi vì dẫn dụ sai lầm, có thể dẫn đến toàn bộ chiến lược thất bại, sinh ra tổn thất khó có thể ngăn cản. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân lúc này bỗng nhiên nói, 3 vị các ngươi đều đi, nếu thật có phát hiện gì, ta rất khó xác định ngươi có thể bảo đảm lợi ích của chúng ta. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động lúc này không chút nào che lấp nói thẳng. Hiện tại cũng không có thời gian lằng nhằng, hắn nhất định phải trực tiếp nói trắng ra. Hạo Nhiên Thánh Nhân cau mày nhìn Âm Dương Đạo Quân trong Hỗn Động, đạo quân kia có ý là 3 người chúng ta không thể đi cùng nhau. Chúng ta bây giờ cũng không có thời gian cãi cọ, bọn họ cũng sắp sáng lâm đến 4 vực cửu châu, nhiều nhất còn có nửa khắc thời gian. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động cũng không thừa nước đục thả câu, 3 người các ngươi ít nhất phải lưu lại 1 người ở chỗ này, 2 vị huynh trưởng của ta có thể đi 1 vị. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cùng Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân trên mặt hơi động một chút. Bọn họ lập tức hiểu ý của Âm Dương Đạo Quân trong Hỗn Động. Chỉ nghe Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân nói, Nam Châu là địa bàn của ta, để ta đi đi. Lúc này, Nghịch Loạn Thương Sinh Yêu Hoàng nhíu mày nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu để cho bọn họ đoạt tiên cơ, đó mới là tính sai. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn Yêu Hoàng và Phật Đà, nhưng chúng ta cũng nên lưu lại 1 người, ai ở lại. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin 1 đăng ký và 1 like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1161, 3-3 1 đội, Ma Quân truyền tin. Lúc này Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật bỗng nhiên nói, Hạo Nhiên Thánh Nhân ngươi lưu lại đi. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế lập tức sửng sốt. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật tiếp tục nói, Nam Cương cũng là địa bàn của Yêu Hoàng, hắn đi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa sự kiện lần này, người đã nhạy bén thấy rõ ảo diệu trong đó, ta sợ tứ đại logic trí tuệ quái gì kia có thể còn có thủ đoạn khác. Hơn nữa toàn bộ quá trình ta không tin Lý Thanh thần bí khó lường kia không có động tác, nói không chừng hắn còn đang lên kế hoạch gì đó. Ngươi ở lại chỗ này giúp chúng ta lược trận, chúng ta mới có thể yên tâm hơn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật ý có ý nhìn 2 vị tiên nhân đạo môn. Hạo Nhiên Thánh Nhân hiểu rõ trong lòng, biết hắn là để cho mình tới nhìn chằm chằm 2 vị tiên nhân đạo môn này, phòng ngừa bọn họ làm ra cái gì khác. Lúc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại là một mảnh vui sướng. Tham lam đã che đậy 2 mắt của các ngươi. 3 người 1 đội, các ngươi đại khái cho rằng uy hiếp không uy hiếp được các ngươi. Đáng tiếc tất cả các ngươi đều nằm trong kế hoạch của người khác. Lý Thanh người này thật sự lợi hại, lần sau chỉ cần có cơ hội nhất định phải giết hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân làm bộ hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu, được. Thấy Hạo Nhiên Thánh Nhân đồng ý, mấy vị tiên nhân lập tức bắt đầu hành động. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân, Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng hóa thành 3 đạo lưu quang, trực tiếp đánh về phía chính phía dưới mặt tối của Cửu Châu Tứ Vực. Chỗ đó có một cái thông đạo đi thông Cửu Châu Tứ Vực. Lúc này, quái dị vô tận từ bốn phương tám hướng đã vọt lên. Hạo Nhiên Thánh Nhân và Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân nhanh chóng phân ra ba phương hướng ở bên ngoài bốn vực Cửu Châu. Lực lượng bàng bạc từ trong thân thể bọn họ tràn ngập ra, hào quang logic ở tầng dưới chót hóa thành đủ loại thủ đoạn khác nhau đánh vào trong đám quái dị. Hào quang của Hạo Nhiên Thánh Nhân giống như ngọn lửa màu trắng vô tận, những nơi đi qua bài xích tất cả dị đoan. Vô số quái dị bị đốt cháy trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Từng viên tinh khí thạch đủ loại đẳng cấp rơi vào trong tay Hạo Nhiên Thánh Nhân. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Âm Dương Đạo Quân ở một mặt khác cũng là từng người thi triển đạo của bản thân, diễn hóa ra đủ loại thủ đoạn, tiêu diệt mãnh liệt mà đến quái dị. Hỗn chiến tại thời khắc này ép tới ba người bọn họ lâm vào trong hung hiểm. Ba người Quang Ám Đà Phật đã xông vào một cái khe thời không, đang điên cuồng hướng về đại địa Cửu Châu tứ vực mà đi. Chiến trường phía dưới lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Hỗn chiến lần nữa bộc phát, rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh đã nhận được tin tức, khí tức dưới Bách Thảo Bình Nguyên không liên quan gì đến bọn họ. Chiến tranh một lần nữa dâng lên, Tam Đại Thiên Mệnh cùng đại quân đã bắt đầu điên cuồng vây công yêu tộc. Yêu tộc cũng đang ra sức dọc theo một phương hướng rút lui, đồng thời chống cự ba Đại Thiên Mệnh vây công. Trong lúc nhất thời, chiến trường hoàn toàn lâm vào lo lắng, nhưng đại quân yêu tộc rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Vẻ mặt của đám Vạn Mục yêu thần, Thao Thiết yêu thần cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đã ý thức được một vài vấn đề, trận pháp khổng lồ bộc phát trên mặt đất đã thổi tan tất cả sương mù và trận pháp. Tình hình toàn bộ chiến trường đều hiển lộ ở trong mắt bọn họ. Bọn họ đã chú ý tới đại quân đạo môn đang hoàn toàn bao vây bọn họ từ phía sau. Đại quân Lý Thanh Liên phía bên phải dường như đã triệu tập đại quân Phan Thành Phược, thực lực trực tiếp nổ tung. Hiện tại đại quân yêu tộc đang ra sức phóng về phía khe hở còn chưa hoàn toàn vây kín. Nhưng trong quá trình rút lui cũng không thể tránh khỏi va chạm với quân đội của ba đại thiên mệnh khác. Đây là một trận chiến thực sự giống như cối xay thịt. Sức mạnh quân trận điên cuồng va chạm, đại quân phía dưới cũng đang điên cuồng xung phong liều chết. Trên số lượng tu sĩ trường sinh trở xuống, đại quân yêu tộc rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Lại thêm nhân số đạo binh cũng kém chừng 30 vạn, dưới hai thứ chồng chất, đại quân yêu tộc lập tức lâm vào vũng bùn, muốn an toàn rút lui căn bản không có khả năng. Chiến cuộc rằng co đang dần dần nghiêng về phía yêu tộc bất lợi. Trong đá điểm huyệt, thần minh của Lý Thanh yên lặng chú ý động tĩnh của toàn bộ chiến trường. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô số ánh sáng, dường như có thể nhìn thấu ngàn vạn thời không. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phương Bắc, trong một dãy núi nơi đó, dao động thời không khủng bố đang không ngừng sinh ra. Tứ đại logic trí tuệ quái dị đang đến, bốn cỗ vô cùng khủng bố quang mang đột nhiên dâng lên. Đó là bốn loại lực lượng đáng sợ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, xuất hiện trong nháy mắt đã nhuộm bầu trời thành một mảng đủ mọi màu sắc. Tứ đại chân thân quái dị của logic trí tuệ rốt cục xông ra khỏi thông đạo. Nhưng mà lúc này hình thể của bọn họ cũng không khổng lồ, tựa như người bình thường. Trong nháy mắt khi bọn hắn xuất hiện đã xông về phía Bình Nguyên Bách Thảo. Lúc này, chiến trường của Bách Thảo Bình Nguyên chủ yếu hội tụ ở khu vực phía đông, chiếm một phần tư khu vực của Bách Thảo Bình Nguyên. Tứ đại quái dị trí tuệ từ phía bắc đến, ngược lại cũng không trực tiếp đối mặt với bọn họ. Nhưng tứ đại quái dị logic trí tuệ gần như đồng thời thi triển ra lực lượng cường đại, hướng về phương hướng đại quân giao chiến cuốn tới. Rất nhiều đạo binh đang đại chiến đều cảm thấy tai họa ngập đầu. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh trực tiếp ra tay, liên tiếp đến lực lượng của toàn bộ quân trận đạo binh. Mấy chục đạo quang mang hùng vĩ bay lên thiên, hóa thành một dòng lũ, hướng về lực lượng quái dị của tứ đại logic trí tuệ thi triển mà đến. Ánh sáng logic tầng dưới chót của tứ đại trí tuệ quái dị giao hòa xen lẫn, tựa như một quả bom không ổn định. Trong nháy mắt va chạm với dòng lũ liền nổ tung vô tận dao động. Trước khi tiến vào lòng đất, tứ đại quái dị logic muốn tiêu diệt một bộ phận lực lượng của nhân loại. Tu sĩ kiếp cảnh của các thế lực lớn trong thời khắc nguy cơ này, không thể nghi ngờ đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Bọn họ thống nhất tất cả đạo binh, còn có lực lượng tu sĩ các phái, trở thành một vách chắn kiên cố. Nhưng lực lượng của bọn họ vẫn đang sụp đổ, đang không ngừng đi về phía tan vỡ. Ánh sáng đủ mọi màu sắc giống như một cơn bão thật lớn, đang thổi toàn bộ lực lượng bọn họ ngưng tụ thành hư vô. Nguy cơ không ngừng cuốn tới, ép tới bọn họ sắp không thở nổi. Lúc này, phương xa lại xuất hiện ba đạo quang huy khủng bố, cỗ quang huy này là to lớn như thế. Vượt qua thời không cuốn về phía nơi này. Tứ đại logic trí tuệ quái dị thấy thế hơi nhíu mày, thiên quỷ ý niệm tại trong tâm bọn họ vang lên. Đi thôi, có thể bắt đầu kế hoạch rồi. Lúc này, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân ẩn nấp trong bóng tối híp mắt lại, hắn đã thi triển thủ đoạn kỳ diệu, bắt được khí tức của đám quái dị tứ đại logic trí tuệ. Đồng thời, một tin tức kỳ diệu đã tràn về phía tứ đại quái dị. Thiên quỷ nhận được tin tức, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng hắn không biểu lộ gì và ba đại logic trí tuệ quái dị lao về phía mặt đất. Lúc này, hào quang đủ mọi màu sắc đã thổi tan dòng nước lũ ngưng tụ trên không quân trận. Nhưng mà cỗ lực lượng này cũng tiêu hao hơn chín thành. Ánh sáng ngũ sắc như mưa rơi xuống trong quân trận. Một mảnh thanh âm xì xì xì không ngừng vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Chương 1162, Tam Tiên đến, một cái chớp mắt mấu chốt. Một số tu sĩ đạo binh sau khi bị mưa ánh sáng năm màu chạm vào, toàn thân nhanh chóng bắt đầu mục nát. Không, một binh sĩ thân thể đang thối rữa, phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Mà ngoại trừ hắn ra, binh lính bốn phía cũng có xuất hiện biến hóa dị thường. Có cái toàn thân trực tiếp sinh trưởng ra bướu thịt quỷ dị, hoặc là khí quan dị thường. Ánh mắt của bọn họ vặn vẹo dị thường, phát động công kích đối với đồng bào bốn phía. Bị những hào quang năm màu này tác động nghiêm trọng nhất chính là đại quân yêu tộc cùng chân bảo đạo. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ ít có mấy chục vạn đạo binh chịu ảnh hưởng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh đã bắt đầu điều động lực lượng quân trận, thanh tẩy, ngăn cản, tinh lọc những ánh sáng ngũ sắc này tạo thành tổn thương. Tứ đại quái dị logic trí tuệ đã xông về phía mặt đất, mãnh liệt lao về phía khe hở thời không mở ra phía dưới. Một mảnh hào quang màu tím xuyên thấu qua đại địa, quán thông thiên địa, tựa như một cây trụ thiên dẫn tới vô số người ghé mắt. Phương xa, ba đạo quang mang vĩ ngạn đang cấp tốc tới gần nơi này, nhiều nhất 10 cái hô hấp liền có thể đến vị trí này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa thiên địa trở nên vô cùng khẩn trương. Lý Thanh Yên lặng nhìn, trong lòng khẽ gật đầu. Ha ha, mục tiêu của ta là Phật Môn, chân bảo đạo, yêu tộc tổ điện Tam Tiên tới đây hai vị. Chờ một chút, chờ tứ đại quái dị logic trí tuệ bắt đầu hành động tiếp theo của bọn họ, lại bắt đầu lẻn vào công việc. Đã có hai bản thể phục chế của Lý Thanh lẻn vào tổng bộ đạo môn, đang chờ hỗn loạn lớn nhất bùng nổ mới có thể bắt đầu tìm kiếm. Thân thần minh cẩn thận nhìn chăm chú vào vị trí khe hở thời không, thiên sơn vạn thủy thời không biến chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải lựa chọn mục tiêu chính xác. Tứ đại quái dị logic trí tuệ đã vào tới vị trí khe hở thời không, không có chút do dự nào, bọn họ trực tiếp xông vào trong thời không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp mình chế tạo. Mà lúc này trên bầu trời bình nguyên Bách Thảo, ba đại tiên nhân cũng mang theo vô hạn quang huy đến nơi này. Một người cả người tràn ngập hào quang màu xanh đen, một người kim quang sáng chói, còn có một người tràn ngập vạn loại hào quang. Chính là ba đại tiên nhân. Ánh mắt của bọn họ lóe lên thần quang thăm dò vô tận, nhìn xuống phía dưới. Chỉ nghe Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân ngưng trọng nói, chúng ta tới chậm một bước, bọn họ đi vào trước. Làm sao bây giờ, chúng ta phải đuổi theo sao? Hay là thủ vệ ở bên ngoài? Kỳ thật trong lòng ba người vẫn có chút nghi ngờ, bọn họ có chút suy đoán, trong này có thể sẽ tồn tại cạm bẫy. Yêu Hoàng nghịch loạn thương sinh ở bên cạnh cười lạnh nói, chờ ở chỗ này làm gì, ba người chúng ta nhất thể, cho dù bọn họ có bốn người vây công cũng không làm gì được chúng ta. Trận pháp này có mạnh hơn nữa, lại có thể vây khốn chúng ta bao lâu? Chúng ta không phải ma chủ, lạc đàn, để bọn hắn nắm lấy cơ hội. Nghe nói như thế, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, lần này phát ra khí tức của thiên vô cùng to lớn, hoàn toàn khác với trước đây. Ta cảm giác xác suất liên quan đến thiên rất cao. Đi thôi, đừng kéo dài thời gian nữa, lỡ như thật sự bị bọn họ lấy được chỗ tốt đánh vỡ trận pháp trói buộc. Dưới sự bài xích của thế giới chi lực, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở lại mặt trời và mặt tối, chúng ta xuống chính là uổng công một trận. Ba đại tiên nhân không hề dừng lại, trong nháy mắt hướng về dưới mặt đất mà đi. Bọn họ trước sau mà đi, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân đi ở cuối cùng. Ba bóng người mang theo tốc độ cực hạn, rất nhanh đã đến chỗ khe hở thời không dưới lòng đất. Nhưng đến nơi này bọn họ lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy ba người đồng thời đi ra một đạo hình chiếu, mang theo lực lượng chỉ ít kiếp cảnh, lóe lên đi vào trong thông đạo. Nhưng trong thông đạo lại phảng phất có một cỗ lực lượng kỳ diệu, ba đạo hình chiếu tới gần trong nháy mắt đã bị chặn lại. Mặc kệ bọn họ thi triển ra tầng cấp lực lượng gì, cũng không cách nào đột phá cỗ lực lượng này. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân sắc mặt âm trầm nói, có chút ý tứ, lực lượng cấp bậc kiếp cảnh cũng không có biện pháp đi vào. Yêu Hoàng ở bên trầm giọng nói, xem ra chỉ có thể chân thân xông vào một lần, các người thấy thế nào? Trong mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lấp lóe vô số quang huy và hắc ám, điên cuồng tính toán hàng tỷ tin tức. Không, Chính bởi vì như vậy chúng ta càng phải đi vào. Lực bài xích mạnh mẽ này, bên trong ít nhất có lực lượng cấp bậc logic trở lên tồn tại. Chỉ có loại lực bài xích cấp bậc này mới có thể là thiên chi phong ấn địa chân chính. Cho nên nơi này ngược lại càng có khả năng là thật. Cho dù không phải thật, ba chúng ta một thể cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nghe nói như thế, Nghịch Loạn Thương Sinh hừ lạnh một tiếng, vậy thì đi thôi, không nên ở chỗ này lằng nhằng. Bọn họ đã đi vào một lúc rồi, không thể để cho bọn họ chiếm tiên cơ. Tiếng nói vừa dứt, lóe lên xông lên phía trước nhất. Lúc này toàn thân hắn mặc một bộ khôi giáp kinh khủng, trong tay nắm một thanh trường thương màu đen, phảng phất hóa thành một đầu chân long màu đen. Đạo của hắn quay quanh trên đó, hung mãnh trực tiếp đâm vào thời không thông đạo. Lúc này, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân và Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng tràn ngập ra đạo của bọn họ. Lực lượng vô thượng toàn bộ gia trì ở trên người Nghịch Loạn Thương Sinh Tẫn Yêu Hoàng. Giờ khắc này, lực lượng của vị tiên nhân yêu tộc này đã tăng lên tới cực hạn không thể tưởng tượng. Phảng phất hóa thành một con chân long sống động, chẳng qua là một con hắc long kinh khủng. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật là người thứ hai xông vào. Tiếp theo cuối cùng chính là Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân. Cùng lúc đó, tinh thần của Lý Thanh đã tập trung đến cực hạn. Ngay trong nháy mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật tiến vào thông đạo. Vị trí cửa vào thông đạo, ấn ký thời không thiên sơn vạn thủy thời không biến đột nhiên run lên. Lực lượng thần bí im ắng bộc phát, ở lối vào hang động, lực lượng vô tận và thông đạo thời không này hòa làm một thể. Lúc này thông đạo tựa hồ kết nối đến địa phương khác. Nhưng dao động thời không lại bởi vì Nghịch Loạn Thương Sinh, ba người yêu hoàng lực lượng tạo thành dao động không gian bị che giấu. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân một cước liền bước vào cái này cái thời không thông đạo hoàn toàn mới bên trong. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn đã nhận ra không đúng, bên trong thông đạo thời không này căn bản không tồn tại khí tức của thiên, khí tức phảng phất như biến mất. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng báo động tu luyện vô số năm lại để cho hắn lập tức làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên muốn lui về phía sau, nhưng tất cả đã chậm, thời không bốn phía đã xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trong một mảnh không gian bao phủ trong màu đen vô tận. Bốn phương tám hướng tràn ngập oán hận hủy diệt thời không chi lực. Giống như thủy triều cuốn về phía hắn. Lập tức, Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân biết rõ chuyện gì xảy ra. Đáng chết, lại là ngươi, Lý Thanh. Trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn. Hắn nhận ra mục tiêu lần này của Lý Thanh là nhắm vào mình. Toàn thân trên dưới tràn ngập ra quang huy vô tận. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, cả người trở nên tựa như lưu ly. Nhìn kỹ lại sẽ thấy, các nơi trên thân thể của hắn tựa hồ đều do sắc thái khác nhau cấu thành. Tựa như từng kiện đạo khí thần bí chắp vá mà thành. Vị trí ngực có một đạo thân ảnh mông lung, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong đó. Đó tựa hồ mới là bản thể của hắn. Chương 1163, Vạn Bảo biến hóa, cần ngoại viện. Lúc này Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân đã thi triển ra toàn lực của mình, đạo của hắn đến từ Vạn Bảo Vạn Pháp. Vạn loại đạo khí ở trong cơ thể hắn phác họa ra logic tầng dưới chót của hắn, cuối cùng hóa thành đạo của hắn. Vạn Bảo Bất Diệt chi đạo, bởi vì có Vạn Bảo chi lực, cho nên có thể biến hóa đa đoan khắc chế thế gian đủ loại đạo lý. Lực lượng phá diệt thời không cuốn tới, nặng nề đập vào trên thân thể Vạn Bảo không gì không phá nổi này. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vô tận vang lên tại thời khắc này. Vạn Bảo chi khu đều bị đánh cho lảo đảo một cái, ánh sáng Vạn Bảo tràn ngập toàn thân cũng vào lúc này ảm đạm một phần. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân trong lòng phát lạnh, hắn cảm nhận được cỗ oán hận này thời không hủy diệt chi lực khủng bố. Đây rõ ràng chính là lợi dụng lực lượng thế giới, là một loại logic thuần túy tầng dưới chót mang tính hủy diệt. Hắn lập tức biến đổi toàn thân mình từ trên xuống dưới. Lực lượng trở nên mông lung, một loại ba động dị thường đặc biệt từ trên người hắn tràn ngập ra. Vạn Bảo chi khu của hắn diễn hóa thành trạng thái kỳ lạ nào đó. Thời không hủy diệt chi lực lại va chạm vào thân thể Vạn Bảo, thân thể hắn dao động trong biến hóa. Lực lượng hủy diệt mang đến ở trong thân thể này tạo thành vô số gợn sóng, tựa hồ đang va chạm triệt tiêu lẫn nhau. Rơi vào giằng co, Lý Thanh thông qua con rối do mình khống chế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Chúng sinh oán hận thời không đại trận lợi hại nhất chính là lực lượng hủy diệt do vô tận chúng sinh oán hận sinh ra. Loại lực lượng này thậm chí có thể hủy diệt thời không, là một loại logic tầng dưới chót vô cùng lợi hại. Lại trồng chất nồng độ tinh khí thạch cấp chú cấp 1.000 tỷ, cho dù là tiên nhân cũng có thể sẽ bị mài mòn đến chết. Lần trước logic trí tuệ quái dị trống rỗng, chính là bị giết chết như vậy. Nhưng lực lượng trống rỗng thiếu khuyết biến hóa, cũng là một loại lực lượng hủy diệt thuần túy, cho nên rất dễ dàng bị bắt lại. Lần này Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân không có đơn giản như vậy. Vừa rồi hiển nhiên là biến hóa thành một loại đặc tính nào đó trong đạo của mình, đem nó phóng đại đến cực hạn, do đó ngăn trở thời không hủy diệt chi lực oán hận đại chiến hủy diệt thời không xâm nhập. Lý Thanh thông qua khống chế khôi lỗi, tinh thần đã xâm nhập vào trong toàn bộ trận pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng của đại trận hủy diệt thời không dưới sự khống chế của hắn phát sinh biến hóa vi diệu. Cỗ lực lượng này điên cuồng phun trào thời không dao động hủy diệt, đầu tiên hóa thành thủy triều bốn phương tám hướng. Lực lượng bàng bạc tạo thành một cái lồng giam sóng chiều to lớn, hướng về bốn phía Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân cuốn tới. Đồng tử Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân co rụt lại, lực lượng toàn thân hắn trở nên một mảnh tựa như ảo mộng, chặn lại thủy triều cuốn tới. Nhưng trên mặt hắn cũng không có vui sướng, hắn chú ý tới trận pháp bị khống chế. Cũng không chỉ là lực lượng trận pháp trực tiếp bị nghiền ép, mà là tạo thành một loại hoàn toàn áp chế bao vây. Đối phương là tính toán từng chút tiêu hao lực lượng của hắn hầu như không còn, cuối cùng đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Hai cỗ lực lượng không ngừng ma sát, giữa hai bên không ngừng thấm ướt. Mặc dù hắn tìm được thủ đoạn có thể khắc chế loại lực lượng hủy diệt này, nhưng lực lượng vận chuyển trong tòa trận pháp này đã vượt qua hạn mức cao nhất của tiên nhân. Hắn có thể cảm giác được tiếp tục nữa, tỷ số thắng của mình không đủ ba thành. Hắn cảm thấy nguy cơ và hung hiểm to lớn. Sau khi nhận ra nguy hiểm, hắn lật tay một cái, lập tức xuất hiện số lớn tinh khí thạch. Những tinh khí thạch này đều đang không ngừng tràn vào, bị hắn chuyển hóa thành lực lượng của mình dùng để bù đắp tiêu hao. Thấy cảnh này, lông mày của Lý Thanh càng nhíu chặt hơn. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân hiển nhiên đã nhận ra mình hung hiểm, dự định lợi dụng vô số tinh khí thạch mình dự trữ, đến chọi cứng trận pháp tiêu hao. Điểm này so với quái dị trí tuệ quái dị không hư thông minh hơn không ít. Quái dị logic trí tuệ gần như không có thói quen cất giữ tinh khí thạch, đây là bản năng của chúng dẫn đến. Dù sao bọn chúng không phải tu sĩ nhân loại, có thói quen mượn dùng ngoại vật. Lý Thanh thấy cảnh này, biết nếu cứ tiếp tục làm hao mòn thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trận chiến tranh này nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, trong một khắc đồng hồ nếu như không cách nào giết chết hắn, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Đến lúc đó hai vị dưới mặt đất sẽ phá trận mà ra. Xem ra chỉ có thể trước để Tôn Tử chân thân ở chỗ này xuất thủ, trước chém giết Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân. Nghĩ tới đây, thần minh phục chế thể của Tôn Tử vô thanh vô tức phát ra tin tức. Đại trận bên kia có chút vấn đề, cần chân thân ngươi xuất thủ. Tôn Tử nghe nói như thế trong lòng khẽ động, biết rồi. Lúc này, hóa thân của Tôn Tử đã một lần nữa trở lại trong đại quân Lý Thanh Liên tỏa trấn. Lực lượng đang điều khiển quân trận đang loại trừ công kích quái dị lưu lại từ logic trí tuệ. Đồng thời tiếp tục phát động tấn công mạnh mẽ đối với đại quân yêu tộc. Tôn Tử nấp ở hư không giữa mặt tối và mặt dương. Trong nháy mắt nhận được tin tức liền hướng về nơi này mà đến. Mười mấy hơi thở, hắn đã xé rách vô số thời không giáng lâm đến nơi này. Chớp mắt tiếp theo, hắn đã đứng bên cạnh khôi lỗi do Lý Thanh khống chế. Gọi ta là chuyện gì? Vạn Bảo Bất Diệt Thiên Quân có lượng lớn tinh khí thạch dự trữ, chúng sinh oán hận thời không đại trận muốn trong thời gian ngắn giết hắn chỉ sợ rất khó. Ta sẽ lợi dụng trận pháp làm hao mòn lực lượng của hắn, khi lực lượng trận pháp tiêu hao đến chín thành ta cần ngươi ra tay. Ta sẽ hao hết uy năng cuối cùng của tất cả trận pháp, tạo cơ hội cho ngươi một kích tất sát. Ta hy vọng ngươi có thể bắt lấy và ra tay toàn lực. Sau khi trận pháp hao hết, cũng không cách nào ảnh hưởng đến an toàn của ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Tôn Tử nghe vậy, khẽ gật đầu, cái này có thể. Hai người tuy hợp tác, nhưng đều ôm cảnh giới cao nhất. Đặc biệt là Tôn Tử, nếu không nắm chắc 100%, tuyệt đối sẽ không đi vào bất kỳ nơi nguy hiểm nào liên quan đến Lý Thanh. Lý Thanh cũng hiểu, cho nên trực tiếp nói rõ sẽ hao hết toàn bộ lực lượng của đại trận mới có thể khiến hắn yên tâm ra tay. Hai người yên lặng bắt đầu chờ đợi, Lý Thanh thì nhanh chóng thúc đẩy lực lượng của toàn bộ đại trận. Oán hận hủy diệt thời không lực lượng tầng tầng điệp ra, đảo mắt thời gian đã đạt đến cực hạn. Toàn bộ đặt ở trên người Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân. Trong nháy mắt khiến cho lực lượng của hắn tiêu hao bội số lần tăng lên. Cho dù hắn có tinh khí thạch liên tục bổ sung, nhưng nhập không đủ suất. Lực lượng trong cơ thể cũng vẫn cấp tốc hạ xuống. Logic cũng cần lực lượng thúc đẩy, không có lực lượng, tựa như ô tô không có xăng, súng ngắn không có đạn sẽ trở nên không có tác dụng. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân cảm nhận được loại biến hóa này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia kinh dị. Hắn đã ý thức được đối phương tựa hồ đang tận lực tiêu hao lực lượng của mình, đang đợi cơ hội gì. Sắc mặt hắn biến đổi. Trong lòng tuy lo lắng, nhưng không cách nào tưởng tượng, hiện tại là tử cục. Trừ phi có ngoại lực tới cứu, nếu không lực lượng của hắn cũng chỉ có thể không ngừng bị tiêu hao như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn họ lâm vào giằng co. Chương 1164, Đà Phật nhìn thấu, ma quân đến. Trong biên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật và nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng đồng thời xông vào trong trận pháp. Bọn họ vừa nhìn thấy chính là thời không bao phủ trong ánh sáng màu tím. Cùng với một tồn tại hình người cả người tràn ngập hào quang màu tím. Trừ cái đó ra, bốn thân ảnh logic căn bản một cái cũng không thấy. Trong nháy mắt bước vào nơi này, hai người cũng phát hiện không thích hợp. Không đúng, làm sao vạn bảo bất diệt đạo quân không thấy. Hai người nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia không tốt. Bọn họ xoay người muốn lui về phía sau, nhưng một cái chớp mắt sau đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết từ lúc nào, trong vách ngăn thời không xuất hiện vô số ánh sáng kỳ diệu. Những ánh sáng này giống như biến thành một mạng lưới cực lớn, liên kết phong tỏa toàn bộ thời không. Khe hở thời không và thông đạo tiến vào cũng đóng lại, nơi này bị phong tỏa hoàn toàn. Một loại lực lượng kỳ lạ điên đảo vận mệnh thời không tràn ngập về phía mảnh thời không này. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật và nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng đồng thời nhận ra cỗ lực lượng nguy hiểm này. Hai người lập tức lưng tựa mình thi triển ra đạo của mình. Ánh sáng màu vàng cùng yêu khí màu xanh lục bay lên thiên. Trong Phật quang màu vàng ẩn chứa hai màu trắng đen, tiếp theo biến thành một cái lỗ đen kết hợp với lỗ trắng. Va chạm mạnh vào vách chắn của mảnh thời không này, yêu khí màu xanh lục của yêu hoàng đã biến thành ngọn lửa màu xanh lục ngập thiên, cũng va chạm vào trên vách chắn thời không. Hai cỗ lực lượng do đạo của tiên nhân diễn hóa ra, mang theo uy năng gần như hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thời không đều đang chấn động kịch liệt, nhưng lực lượng trận pháp vẫn trói buộc ở chỗ này, vững vàng chặn cỗ lực lượng này khuếch tán. Quái dị tản ra ánh sáng màu tím, đã điên cuồng đánh về phía hai người. Nhưng đối mặt với quái dị hình người đánh tới, hai người đồng thời ra tay, ánh sáng màu vàng cùng xanh sẫm hóa thành cuồng phong bao phủ về phía đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu tồn tại có thể so với kiếp cảnh này liền bị thổi thành cho bụi. Chỉ để lại một đoàn hào quang màu tím vặn vẹo, đây là khí tức thiên địa bị biến thành hư nhược. Muốn dựa vào nó, truy tung được tồn tại của thiên cũng không thể. Nhưng Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật và nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng cũng trong nháy mắt bắt được nó, chia luồng sức mạnh này làm hai nửa. Làm xong tất cả những chuyện này, tất cả lực lượng của hai người đều đang điên cuồng đánh thẳng vào vách chắn thời không này. Chỉ nghe Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nói, xem ra chúng ta lại trúng cạm bẫy. Tất nhiên có liên quan đến quái dị logic của tứ đại trí tuệ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá vây ra ngoài, nếu không chỉ sợ có người sẽ chết. Hiện tại khả năng xuất hiện hai loại tình huống. Hai loại tình huống nào? Ánh mắt yêu hoàng lóe lên một tia phẫn nộ, hắn cảm giác mình lại bị đùa giỡn. Loại tình huống thứ nhất, tất cả mọi chuyện đều là tứ đại logic trí tuệ quái dị kế hoạch, như vậy vạn bảo bất diệt đạo quân chỉ sợ là tại tiến vào nơi này thông đạo lúc chúng mai phục. Chỉ sợ hắn đã bị kéo đến mặt dương hoặc là một nơi nào đó trong mặt tối, đang bị tứ đại logic trí tuệ quái dị vây công. Tình huống thứ hai, có người động tay chân trong cạm bẫy quái dị của tứ đại logic trí tuệ. Vạn bảo bất diệt đạo quân bị đối phương nhét vào một cái không biết địa phương, chỉ sợ tình huống cũng rất nguy cấp. Nếu là tình huống thứ hai, như vậy mục tiêu của quái dị tứ đại logic trí tuệ chỉ sợ là ba vị tiên nhân lưu thủ bên ngoài. Hoặc là tất cả nhân loại sinh tồn trên mặt đất. Nếu như ta không đoán sai, kế hoạch ban đầu của bọn họ hẳn là để cho phần lớn chúng ta tiến vào nơi này, bọn họ đi vây công một số nhỏ tiên nhân lưu thủ ở bên ngoài. Mà bọn họ tự mình xuất thủ, kỳ thực là làm mồi nhử, để chúng ta tin tưởng nơi này có vấn đề. Chỉ có điều ba nguyên tắc của chúng ta đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã đâm lao phải theo lao, không tìm được cơ hội ra tay. Cho nên hiện tại chân chính nguy hiểm ngược lại là vạn bảo bất diệt đạo quân. Lúc này Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đã nhìn thấu tất cả, đoán được tất cả bí mật của kế hoạch. Nghịch loạn thương sinh yêu hoàng ở bên cạnh cũng tái mét mặt mày, đám chó má này trí tuệ quái dị, mới bao lâu, lại đang mân mê những âm mưu quỷ kế này. Thật là một đám không sợ chết, chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này không cách nào giải được, toàn lực thôi động lực lượng của chúng ta, mở ra tòa trận pháp này. Trận pháp này ta đoán chừng cũng là bọn họ từ trong hư không bắt được tin tức tạo dựng mà thành. Vậy muốn triệt để mở ra, không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hai người lập tức cổ động toàn bộ lực lượng, không ngừng oanh kích đại trận và vách chắn thời không đến run rẩy không thôi. Lúc này, bốn quái dị logic trí tuệ đã thông qua phương pháp của bọn họ thoát ly thời không trận pháp. nhưng bây giờ bọn họ lại gặp khó khăn, bởi vì lúc bọn họ rời khỏi đã phát hiện chỉ có 3 người nhảy vào trong trận pháp, bên ngoài còn có 3 người đang thủ vệ 4 vực cửu châu. Lúc này bọn họ còn đang ở trong 4 vực cửu châu, lực bài xích của thế giới còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tác dụng lên người bọn họ. Lúc này đạo tặc âm trầm nói, xem ra kế hoạch của chúng ta đã thất bại, những tiên nhân này lại chọn dùng 3 đội, đây là cục diện bất lợi nhất trong kế hoạch của chúng ta. Như vậy lui mà cầu việc khác, thừa dịp chúng ta còn có thể ở chỗ này chờ thêm một đoạn thời gian, trước hủy diệt tất cả thiên mệnh chi tử cùng quân đội đạo binh trên bình nguyên Bách Thảo đi. Có thể tiêu diệt một phần lực lượng của bọn họ, có thể kéo dài một phần tiến độ phong thần lục đạo, cũng coi như thu hồi một ít lợi tức. Trong lời nói của đạo tặc tràn ngập lạnh lẽo vô tình, trong nháy mắt, muốn mạt sát hơn 200 vạn đạo binh và các tu sĩ đạo thống. Mà lúc này thiên quỷ lại khẽ lắc đầu, kế hoạch của chúng ta chưa chắc đã thất bại. Đạo tặc ở bên cạnh lập tức nhíu mày, có ý gì? Một giọng nói chưa từng xuất hiện vang lên bên tai bọn họ. Ý của thiên quỷ đạo hữu là, ta sẽ cùng các ngươi đánh lén 3 vị tiên nhân kia. 5-3, lại phối hợp với hàng tỷ đại quân quái dị, có khả năng trong thời gian ngắn đánh chết bọn họ. Dưới lòng đất tối đen, 4 bóng dáng có logic trí tuệ quái dị cố gắng áp chế khí thức của mình, tất cả đều nhìn về phía bóng người xuất hiện ở bên cạnh. Đó là một người trẻ tuổi anh Tuấn, nhưng trên người tràn ngập một loại lực lượng thâm thúy mà khủng bố. Ánh mắt thiên quỷ nhìn hắn như có điều suy nghĩ, ngươi là vị tồn tại giáng lâm ở thế giới Cao Duy kia. Không sai, bản tọa chính là Cao Duy thời không địa giới chi chủ, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân. Thế nào, có muốn làm thủ hạ của ta hay không, tương lai các ngươi có thể bảo vệ không chết. Thế giới này, ta nhất định phải có được. Lúc này luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân là hình tượng một người trẻ tuổi. Một thân trường bào màu đen, ngạo nghễ đứng đó, miệng nói lời ngông cuồng. Nhưng trong lòng tứ đại trí tuệ quái dị lại kinh hoàng, một vị tồn tại thế giới Cao Duy thần bí khó lường trong truyền thuyết, thế mà lại theo dõi 4 vực cửu châu. Chương 1165, vây công tam tiên, Lý Thanh lẻn vào. Bọn họ cũng bắt giữ một số tin tức về thời không Cao Duy trong vô số hư không. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng cũng biết được sự khủng bố và cường đại của thế giới Cao Duy. Chủ nhân một giới nơi đó, là tồn tại đứng đầu toàn bộ vũ trụ vô tận chúng sinh. Nếu nói bọn họ không sợ đó là không có khả năng. Nhưng cửu châu tứ vực bọn họ cũng biết nơi này là chỗ rất đặc thù, mai táng hai vị tồn tại có thể ngồi ngang hàng với đối phương. Nếu đối phương có thể đi vào, đã sớm đi vào. Thiên quỷ cười nhạt, việc này sau này hãy nói. Đạo hữu truyền tin nói muốn cùng chúng ta ra tay, không biết là thật hay giả. Chuyển sinh luân hồi minh giới ma quân cười nhạt một tiếng, đương nhiên là thật, số lượng tiên nhân quá nhiều, cần cắt giảm một chút. Thiên quỷ khẽ gật đầu, được, vậy chúng ta rời khỏi cửu châu tứ vực trước, từ bên ngoài vây công 3 đại tiên nhân. Nếu như đi từ bên trong, bị bọn họ điều động bản nguyên, chỉ sợ chúng ta chính là xuất sư chưa thành thân đã chết trước rồi. Ma quân luân hồi chuyển sinh ở minh giới khẽ gật đầu, được, trận pháp phía dưới của các ngươi nhiều nhất chỉ khống chế được 3 vị tiên nhân kia được nửa khắc rưỡi. Hiện tại đã qua 10 cái hô hấp, thời gian không nhiều lắm. 3 quái dị khác có trí tuệ quái dị đồng ý với thiên quỷ, bọn họ cũng không phản bác, đây đúng là một cơ hội tốt nhất. Hơn nữa bọn họ cũng có tâm tư khác, muốn tiếp xúc với vị tồn tại thời không Cao Duy thần bí khó lường này một chút. Bọn họ nhanh chóng biến mất ở 4 vực cửu châu, trực tiếp lợi dụng thế giới bài xích bắn ra khỏi chủ thế giới. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở trong không gian tối tăm, sau đó hóa thành 5 luồng sáng nhằm phía 4 vực cửu châu. Hàng tỷ lực lượng lóe lên trên người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ muốn nổ tung hết thảy vũ trụ thời không. 5 đạo lưu quang từ phương xa mà đến, trong nháy mắt kinh động 3 người Hạo Nhiên thánh nhân. Ánh mắt của bọn họ nhìn khí tức của 5 vị tiên nhân cấp mãnh liệt mà đến. Trong lòng đã dâng lên một tia kinh hãi, đặc biệt là khí thức của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới, rõ ràng xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Trong lòng Hạo Nhiên thánh nhân lập tức lột bột một chút, khí thức tồn tại của vị Cao Duy kia, hắn lại lựa chọn trợ giúp quái dị logic trí tuệ sao. Thanh âm của hắn lập tức tại Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân cùng Hỗn Động Âm Dương đạo quân bên tai vang lên. Hai vị, chúng ta trúng kế rồi. Trận pháp của khí thức thiên kia quả nhiên có liên quan đến quái dị logic trí tuệ. Từ đầu tới đuôi đều là bọn họ diễn trò, mục đích đúng là vì lừa chúng ta mắc câu. May mắn chúng ta áp dụng 3 nguyên tắc, hiện tại 5 người bọn họ vây công mà đến, chúng ta nhất định phải điều động bản nguyên thế giới. Tận lực trèo chống đến khi 3 vị khác phá trận mà ra. Nếu không trận chiến này chúng ta chỉ sợ sẽ thua, hơn nữa là toàn quân bị diệt. Âm Dương Đạo Quân, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân ánh mắt âm trầm, gần như đồng thời ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này không chỉ có ngũ đại tồn tại cấp thiên nhân tới gần, còn có quái dị vây công đầy thiên, giờ khắc này bọn họ ở vào trạng thái nguy cấp nhất. Không có bất cứ sự do dự nào, trong bốn vực cửu châu dâng lên lực lượng bản nguyên thế giới. Nhưng ba người bọn họ có thể điều động bản nguyên thế giới chỉ có một phần rất nhỏ, căn bản không sánh bằng dòng lũ sinh ra khi triệu hoán toàn bộ bản nguyên thế giới. Một mảnh hào quang bổn nguyên ra chỉ đến trên vách ngăn thời không của cửu châu tứ vực chủ thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn đã phong bế bình chướng thời không của chủ thế giới. Mà năm luồng ánh sáng kinh khủng cũng đồng thời đập vào trên vách chắn thời không. Chiến tranh tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Ánh mắt thần minh của Lý Thanh hơi lóe lên, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tiếp theo chính là xem hành động của ta. Bên ngoài cung điện Nam Cương yêu tộc, phục chế thể quá khứ của Lý Thanh đã xuất hiện. Hắn đứng ở dưới ngọn núi tổ điện yêu tộc, đại trận nơi này vẫn đang vận chuyển như cũ. Nhưng lúc này trong trận pháp đã không còn người chủ trì. Chỉ có một vị tu sĩ thần hồn nho nhỏ trấn thủ ở chỗ này. Trong ánh mắt của phục chế thể lóe ra chân thực và hư huyễn chi đồng. Cả người hắn phảng phất như hóa thành một hạt bụi nhỏ, thời không chấn động thần bí bao phủ lấy hắn, ẩn giấu tất cả dấu vết của hắn. Lóe lên bay vào trong trận pháp của tổ điện yêu tộc. Tuy rằng hắn thu nhỏ lại giống như hạt bụi, nhưng tốc độ cũng không chậm. Hắn điên cuồng nhảy vào trong trận pháp, tất cả huyền bí của trận pháp, ở trong thời gian dài rằng giặc này sớm đã bị hắn mò được rõ ràng. Chỉ trong thời gian 10 hơi thở, hắn đã xuyên qua trận pháp bao phủ ngọn núi tổ điện yêu tộc. Quá trình này hắn cũng không kinh động bất kỳ ảo diệu của trận pháp nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở trước một tòa cung điện thần bí mà cổ xưa. Toàn thân tòa cung điện này được kết cấu bằng đá, nhìn qua tựa như một khối đá hoa cương màu đen. Trên đó hiện đầy vô số đường vân, cùng vô số hải cốt yêu thú. Đúng lúc này, trên bầu trời nổ tung một mảnh trầm đục to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vòng sóng xung kích đủ mọi màu sắc đang lan tràn ở trên bầu trời. Loại lan tràn này phảng phất như tác động đến thời không gợn sóng, để hắn thấy được hết thảy mọi thứ bên ngoài thế giới tứ vực chủ cửu châu. Lít nha lít nhít quái dị gần như đặt ở trên vách chắn thời không. Năm bóng người đang vây quanh ba bóng người ở trong đó. Ba bóng người kia đang điên cuồng hấp thu lực lượng của thế giới bản nguyên và vách ngăn thế giới nối liền với nhau, ngăn cản sự vây công của năm vị tồn tại tiên cấp. Mây đen áp thành muốn phá, giờ khắc này, thế giới tựa hồ cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bất cứ lúc nào cũng muốn ngấm vào bóng tối. Quái dị vô cùng vô tận gần như sắp đè sập thiên. Nếu là nhân loại bình thường nhìn thấy một màn trên bầu trời, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ dị hóa biến thành quái dị. Nhưng lúc này toàn bộ thành thị trong phạm vi toàn thế giới đều khởi động trận pháp phong ấn, kéo tất cả nhân loại vào trong phong ấn. Nhân loại ở thế giới này thật sự là quá mức bi thảm, gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, sinh tử đều bị điều khiển. Lý Thanh nhìn trận chiến trên bầu trời, yên lặng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cung điện trước mắt. Bước vào trong đó, một loại dao động kỳ diệu từ trên người hắn lan tràn ra. Đây là một trong những pháp thuật mà hắn nắm giữ, thần niệm ba văn. Đây là một loại pháp thuật không gian tinh thần kỳ diệu, sẽ dung nhập linh thức vào trong không gian, hình thành một loại gợn sóng, từ đó thăm dò tất cả tin tức trong phạm vi nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tin tức trong ngoài cung điện tràn vào trong lòng hắn. Hắn trong nháy mắt nắm chặt chỗ sâu trong cung điện, nơi đó có một vòng xoáy thông hướng động thiên không biết. Không có bất kỳ do dự nào đã đi xuyên qua, hắn biết trong tòa cung điện này còn có một vị tu sĩ thần hồn trấn thủ ở trung tâm trận pháp. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian đi quản, trận chiến tranh này kéo dài không được bao lâu sẽ có kết quả. Hắn nhất định phải lấy được thứ hắn muốn trong tổ điện yêu tộc trước khi kết thúc. Gần như chỉ trong thời gian 5 nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã đi tới chỗ sâu trong cung điện. Nơi này có một cánh cửa đồng thau, trung ương cánh cửa chính là một vòng xoáy, mà vòng xoáy thời không thông đạo này đang đi thông một tòa động thiên. Chương 1166, Kinh Văn Bảo Khố, Pháp Tướng Giấu Giếm. Chớp mắt một cái đã chui vào trong đó, chỉ trong chớp mắt sau, phục chế thể của Lý Thanh đã đi tới một thế giới kỳ diệu. Đây là một mảnh đất hoang vu, trải rộng thảo nguyên và rừng rậm nguyên thủy, sông núi hồ nước. Phạm vi của thế giới động thiên cũng không quá lớn. Đường kính khoảng trăm dặm, tràn ngập tinh khí nồng đậm. Ánh mắt lóe ra quang huy kỳ diệu, hướng về trong động thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.